Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nhà trọ tình nhân của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên phòng làm việc của Bảo Lộc, Hiểu Tinh đang phải loay hoay giúp ông ấy làm những chi tiết nhỏ trên bản thiết kế. Lát sau ông ấy còn yêu cầu thêm vài chuyện. Cô qua đây. Làm gì vậy ạ? Tôi cần lấy số đo của cô để làm tiêu chuẩn. Nghe vậy cô liền nhìn sang con mannequin kế bên rồi thắc mắc. Chẳng phải kế bên chú đã có mannequin rồi sao? Tại sao phải lấy số đo của con làm gì? Đây là tính chất công việc của tôi, thì tôi tự biết làm thế nào cho thuận tiện nhất. Bây giờ cô đến đây là để hỗ trợ cho tôi, nên không phải ý kiến nhiều, mau qua đây. Tôi thấy điều này là bất hợp lý và không cần thiết nên không làm đâu. Nếu ông không hài lòng thì tôi có thể về phòng làm việc để tìm người khác hợp lý hơn lên đây thay thế tôi giúp đỡ cho ông. Lần đầu tiên có một cô nhân viên mới lại không chịu nghe lời ông ta, nên lại khiến tâm tình ông ta khó chịu nhăn nhó. Cô đang dạy khôn tôi đấy à? Đó là nhân viên, lại là người mới mà không có chí tiến thủ gì hết. Tôi thấy cô là không biết phấn đấu đi lên với người ta đấy. Chú càng nói tôi càng không hiểu. Tại sao phải lấy hình mẫu của tôi để làm số đo chuẩn cho bộ váy, trong khi kế bên chú đã có con ma đơn canh đó rồi? Tuy rằng con chỉ là một nhân viên mới, chưa có tay nghề gì, nhưng mà những việc may mặc thế này con cũng có hiểu biết, bởi vì mẹ con cũng là một nhà may lâu năm đấy. Cô không phải nói nhiều, tóm lại bây giờ cô có chịu qua đây hay không hả? Không, tôi thấy điều này bất hợp lý cho nên tôi sẽ không phối hợp với ông được. Tôi cần phải tranh thủ làm cho xong, tối nay còn có cuộc họp mặt với tổng giám đốc nữa đấy. Cô bốc phét vừa thôi, là nhân viên mới làm gì có cơ hội gặp được tổng giám đốc mà còn có cuộc họp mặt nữa. Cô đang muốn đối đầu với tôi đúng không? Tôi không, những gì tôi nói là thật, tất cả mọi người có thể làm chứng cho tôi. Tóm lại bây giờ việc ở đây tôi làm xong rồi, tôi về phòng nha. Đứng lại. Ông ta là người khi chưa có được thì chắc chắn phải lấy cho bằng được. Từ lúc cô vào đây, ông ta đã nhìn kỹ lắm rồi. Một thân hình nhỏ bé lại mảnh mai, làn da trắng muốt lại có vẻ mềm mại, khiến cho bàn tay của lão đã muốn chạm vào đó từ lâu rồi. Vậy mà mỗi khi lão kiếm chuyện giao việc cho cô để được gần gũi hơn một chút, thì cô lại tránh xa ra như đuổi tà. Điều đó khiến ông ấy không vui, cho nên ngay lúc này đã không chần chừ gì nữa mà kéo cô lại gần sát mình. Việc ở đây chưa xong, tôi cũng chưa cho cô đi, thì tại sao cô lại dám đi? Ông đang làm gì vậy? Từ nãy đến giờ tôi đã rất từ tốn để gọi ông một tiếng chú xưng con rồi đấy. Ông định làm trò gì? Tôi không chịu khuất phục đâu nhé. Không chịu khuất phục thì làm được gì tôi? Con bé miệng còn hôi sữa, để tôi chỉ cho cô cách để làm người lớn. Nói rồi ông ta càng siết chặt cổ tay cô hơn, tay còn lại cũng luồn ra sau cổ cô định kéo lại rồi giở trò sàm sỡ. Đến lúc này mặc dù cô có sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, dùng chân mình đạp thật mạnh vào chân ông ta. Chưa hết, tay còn lại của cô cũng đưa thẳng cùi chỏ và vào mặt ông ta, bị hai cú đau liên tiếp. Ông ta đúng là không nhịn được mà hét lên, sau đó lùi ra sau vài bước. Con khốn này, mày mới đến đây mà dám làm trò đó với tao à? Mày tới số rồi. Ông ta giận quá hóa điên, cây thước bằng gỗ thật dài dựng bên cạnh bị ông ta chụp lấy rồi ném về phía cô. Ngay lúc đó một người đàn ông từ bên ngoài chạy vào, một tay đỡ lấy cây thước đó rồi hiên ngang đứng trước mặt cô, đối diện với lão dâm tặc. Xem ra ở đây tôi đã nhân nhượng với ông quá, cho nên càng ngày ông càng không biết chuyện. Ngay tại nơi làm việc mà cũng giở trò với nhân viên mới được, thì ông đúng là tài thật đấy, Bảo Lộc. Phong Tổng. Thì ra người đến lại là Lý Chính Phong. Anh luôn là người được mệnh danh là rảnh rỗi nhất công ty, nên việc đi đây đi đó thăm dò từng phòng làm việc là chuyện rất bình thường. Thật ra anh đã đi ngang qua đây lâu lắm rồi, cũng muốn xem thử cô sẽ đối phó với người có tính khí kỳ lạ như ông ta thế nào. nên đã nép ngoài cửa chờ màn kịch này khá lâu. Đến khi thấy cô bị sai vặt mà vẫn ngu ngốc nghe theo để làm, anh đã phải tặc lưỡi lắc đầu. Cho đến khi cô vùng mình phản kháng lại sự vô lý của ông ta, anh mới thấy cô gái này cũng có chút khí thế đấy. Anh ném cây thước gỗ sang một bên, sau đó hùng hổ nhìn gã đàn ông giả nua nhưng tư tưởng lại dốt nát kia rồi nói: ông có còn lời gì muốn nói nữa không? Ý cậu là sao hả Phong Tổng? Muốn quyết định chuyện gì cậu cũng phải nhớ tôi là trợ thủ đắc lực của ba cậu một thời đấy. Chính Phong nhướng mày ra vẻ không hề sợ những lời cảnh cáo của ông ta. Ông đang uy hiếp tôi đấy à? Thời của ba tôi đã qua từ lâu, kể từ khi ông ấy nằm xuống rồi. Bây giờ đã là một thời đại mới, người nắm quyền bây giờ là anh hai tôi chứ không phải là ba tôi. Cho dù ông là trợ thủ đắc lực của ba tôi đi chăng nữa, nhưng làm chuyện sai quấy thế này thì tôi cũng có thể thay trời hành đạo đấy. Tôi chứ không phải là ba hay anh hai tôi đâu. Tôi có thể trực tiếp giết ông ngay tại đây nếu tôi muốn. Cậu dám? Những chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến công ty, cậu không có lý do gì để đuổi tôi cả. Không ảnh hưởng? Nhân viên mới của công ty, tức là một loại mầm mới cần được khai thác, ông lại dẫm đạp lên chúng khiến chúng hoảng sợ rồi bỏ đi, thì ông nghĩ xem tội của ông lớn thế nào. Hơn nữa chỗ làm việc chứ không phải chỗ trang hoa để trông làm bậy, ông còn không hiểu vấn đề sao? Trong tay tôi có rất nhiều dự án mới của công ty, và tôi cũng đang có ý tưởng mới để xây dựng chúng một cách hoàn chỉnh nhất mà khó có đối thủ nào đối đầu được. Nếu như tôi rời khỏi công ty thì người chịu thiệt hại là công ty chứ không phải là tôi. Một người dù có là nhân tài như thế nào nhưng có lòng tự cao tự đại như thế thì tôi xin lỗi, tôi không thể trọng dụng được. Có câu vắng mợ chợ vẫn đông, không có ông thì có người khác lên thay thế. Tôi thấy ông đã già rồi nên lẩm cẩm, tuổi này của ông cũng nên về nhà hưởng chút phước từ con cháu rồi. Ý cậu là muốn đuổi tôi? Đuổi tôi chỉ vì cô ta? Đúng đấy thì sao? Lần này người lên tiếng không phải là Lý Chính Phong mà là Lý Chính Hào. Anh ấy đã cố gắng lên đây nhanh nhất có thể để giải vây cho cô trong trường hợp cần thiết, nhưng mà rất tiếc là đến sau em trai mình một bước. Có điều như thế cũng tốt, ít nhất là cô không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Chính Hào ghét nhất là những người không biết an phận, mặc dù anh ấy thừa hưởng đức tính nhân hậu của mẹ lại thêm tính điềm đạm cẩn trọng của ba, nhưng có đôi lúc anh ấy cũng rất nghiêm khắc và tỏ ra khó chịu khi ai đó cố ý làm sai lời mình, thậm chí là đụng vào đồ vật gì đó của mình. Anh ấy đứng hiên ngang trước mặt lão già Bảo Lộc, sau đó liền nói với trợ lý: chỗ lộn xộn này không thích hợp để ông Lộc tiếp tục làm việc nữa. Cậu liên hệ với phòng nhân sự tính toán tất cả phần tiền mà ông ấy có thể nhận được rồi sa thải đi. Công ty của chúng ta cần nhân lực chứ không phải cần nhân khẩu. Thêm một người mà không làm được tích sự gì thì thôi, thà thiếu đi một người cũng không sao. Lão già lúc nào cũng coi trời bằng vung này, cứ nghĩ sẽ không ai dám đụng gì đến mình, vì bản thân ông ta là người có công cho công ty từ thời của ông Lý Chính Khải đến bây giờ. Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên ông ấy phạm sai lầm này, nhưng mà hầu như tất cả đều nhắm mắt làm ngơ nên ông ấy mới lộng hành đến thế này. Chẳng trách ông ấy là ếch ngồi đáy giếng, chỉ trách ông ấy lần này đụng không đúng người rồi. Ông Lộc mời. Trợ lý Chính Hào chìa tay mời ông ta rời khỏi căn phòng trong sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp bên ngoài. Tiếng xấu đồn xa, mới đó thôi mà phòng kế hoạch đã nghe được tin động trời này rồi. Nhất là Kiều, cô ta không hài lòng chạy đến nói với trưởng phòng Lê: tại sao lại có chuyện vô lý như thế chứ? Cô ta nghĩ mình là ai mà có thể liều mình chống cự như vậy? Tại sao hai vị tổng giám đốc của chúng ta lại ra mặt thay cho cô ta? Cô ta đâu phải là người đầu tiên về chuyện này đâu chứ? Thật đúng là không công bằng mà. Trưởng phòng Lê như đã biết trước được chuyện này rồi, cô ta dửng dưng cười, nhếch mép: tôi đã nhận ra chuyện này có gì đó không ổn ngay từ khi cô ta vào phòng này làm việc rồi. Xem ra quan hệ của cô ta và hai vị tổng giám đốc rất tốt nhỉ. Nhưng mà tôi không tin vận may của cô ta cứ mãi suôn sẻ như thế. Tôi muốn xem thử giờ đây cô ta sẽ phải đối mặt với những chuyện gì nữa đây. Ý chị là không cần làm khó cô ta nữa. Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Bây giờ cô ta là ai chúng ta còn chưa biết. Gốc gác thế nào chúng ta lại càng không biết thì không thể đấu được. Đợi tôi tìm được điểm yếu của cô ta, rồi chúng ta tính những bước tiếp theo. Dạ, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì hả chị? Lên trên đó. Hả, lên đó làm gì? Chúng ta là đồng nghiệp của cô ta. Nghe tin đồng nghiệp của mình gặp vấn đề không may, thì chúng ta phải lên đó để hỏi thăm chứ. Ừ nhỉ, vậy để em đi với chị. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Hiểu Tinh vẫn còn thấy hoang mang với những gì vừa xảy ra với mình. Cũng may là lúc đó cô còn tỉnh táo, chứ nếu không bây giờ không biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Cảm ơn anh đã đến đây giúp tôi. Đây là lần thứ hai anh giúp tôi rồi. Tôi không biết lấy gì để cảm ơn anh nữa. Cô liên tục cảm ơn Chính Hào khiến Chính Phong phải lên tiếng. Cô nói vậy hình như không khách sáo tí nào rồi. Người vào giúp cho cô đầu tiên là tôi, chứ không phải anh ấy. Cô chỉ định cảm ơn một người thôi à? Xin lỗi, tôi quên mất. Đầu óc tôi vẫn còn bị chuyện lúc nãy làm cho chi phối, cho nên không nhớ phải cảm ơn anh một tiếng. Cảm ơn anh đã vào kịp lúc để giúp tôi. Chỉ thế thôi à? Vậy chứ anh muốn gì nữa? Tôi giúp người khác không phải để nhận lời cảm ơn thôi không đâu. Phải có lợi ích gì đó cho tôi mới được. Này, anh đúng thật là khó hiểu. Anh giàu như thế rồi mà hở ra một chút là đòi lợi ích. Anh sao thế nhỉ? Hai người này mỗi lần để cạnh nhau là sẽ cãi nhau. Chính Hào biết điều đó nên liền can ngăn. Thôi trễ rồi, cô còn không mau về nhà chuẩn bị là không kịp cho bữa tiệc tối nay đâu. Đi thôi. Chính Phong cười hắt ra một cái, anh nhét hai tay vào túi, sau đó vừa đi vừa nói. Kẻ ngốc muôn đời là kẻ ngốc, tôi cũng muốn xem thử cô có thể ngốc nghếch đến khi nào. Này, anh. Thôi đi thôi, cãi nhau thì được gì, đi thôi. Chính Hào kéo tay cô đi về lối thang máy. Cửa thang máy vừa mở ra cũng vừa hay là lúc trưởng phòng Lê và chị Kiều bước ra. Hiểu Tinh, cô không sao chứ? Tôi vừa nghe tin thì lên đây ngay đấy. Tôi... Hiểu Tinh vừa mở miệng đã bị Chính Hào cướp lời ngay. Những gì tôi nói với cô lúc nãy không phải là đùa đâu, Nhật Lê. Cô về nhà ngẫm nghĩ lại cho kỹ. Đừng để tôi phải biết những chuyện tốt đẹp mà cô làm thêm lần nào nữa. Nói rồi anh ấy liền quay lại. Lần này càng không ngại ngùng mà nắm tay cô, như khẳng định mình là tấm bùa hộ mệnh của cô kể từ bây giờ. Hiểu Tinh, tôi đưa cô đi chọn quần áo. Ba người Chính Hào rời khỏi tầm mắt trưởng phòng Lê trong tích tắc. Lúc này mới thấy sự ghen tức đố kỵ trong đáy mắt cô ta long lên sòng sọc. Bàn tay nắm chặt vạt áo, khóe môi cũng bấu mím đến bẩm lên hết. Biết Chính Hào đang có ý tốt muốn giúp mình, bản thân cô cũng thấy rất có thiện cảm với người đàn ông này, nên đã ngoan ngoãn đi theo anh đến tận cuối dãy hành lang. Khi đã khuất hết mọi người, cô mới rụt tay lại rồi cúi đầu. Cảm ơn anh, hết lần này đến lần khác đã giúp tôi. Tôi thật không biết làm thế nào để cảm ơn anh nữa. Tự nhiên tôi lại thấy tôi đang mắc nợ anh thế nào đấy. Cảm giác mắc nợ làm tôi thấy ái ngại vô cùng anh ạ. Chính Hào vẫn thích cái cách mà cô dũng cảm, nhẹ nhàng múa vuốt với kẻ mạnh. Còn khi một mình thì lại mềm yếu như thế. 5 năm trước cô đã như thế. 5 năm sau cô vẫn cứ như vậy, khiến Chính Hào không tài nào quên được. Muốn cảm ơn tôi cũng dễ mà, chỉ cần cố gắng làm việc, cống hiến sức mình để phát triển công ty là được rồi. À, nhắc đến nợ tôi mới nhớ, cô chỉ mới vào làm mà thích nợ người khác quá nhỉ. Vừa nợ em trai tôi ngày hôm qua, hôm nay lại nợ tôi. Nghe vậy cô lại thêm phần ngạc nhiên nên tròn xoe mắt. Em trai anh, Lý Chính Phong. Ừ nhỉ, sao cô không nhận ra hai cái tên này nhỉ? Lý Chính Hào, Lý Chính Phong. Lần trước trong phòng họp cô vì quá căng thẳng mà nghĩ Chính Hào là trợ lý của Chính Phong. Mấy lần được người ta giúp mà cô thì không thèm tìm hiểu gì hết. Mà cũng không phải cô vô tâm vô tình, mà là đồng nghiệp trong phòng thiết kế đó đã chiếm hết đầu óc và thời gian cô có được rồi. Thì làm sao cô còn khoảng trống để ý đến những chuyện khác chứ? Nghĩ đến đó cô lại cười gượng gạo. Hóa ra Phong Tổng là em trai của anh. Vậy thì... Anh sao có thể là nhân viên bình thường trong công ty được chứ? Vậy cô nghĩ tôi sẽ là ai? Tôi có thể là cấp cao hơn cả Chính Phong. Ấy, anh là tổng giám đốc của công ty. Trời ạ! Sao thế? sao lại ngạc nhiên đến chóng mắt thế kia? Đúng là cô hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, làm cho tinh thần cũng có chút hoảng loạn lên. Không thể nghĩ một người nhân viên mới như cô đi làm được mấy ngày thì lại quen toàn những người có vị trí lớn thôi. Người đàn ông này đúng là có tính cách giản dị, lại thích sự mộc mạc. Mới hôm qua còn nói mình chỉ là một nhân viên bình thường, chiếc xe đi cũng chỉ là xe đang trả góp. Vậy mà sự thật thì anh ấy có thể mua cả một trung tâm thương mại luôn, chứ đừng nói là một chiếc xe còn con đó. Tôi đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Không biết hai người có thân phận cao quý như thế mà tôi lại lỡ đụng vào. Có câu kẻ không biết thì không có tội, mong hai anh em bỏ qua cho tôi nếu tôi có làm gì không phải. Sự ngây ngô lại có chút hoảng sợ này của cô khiến Chính Phong bật cười thành tiếng. Cô thôi đi, lỗi phải gì ở đây. Đi thôi, còn chuẩn bị đồ nữa mới đến bữa tiệc được. Cô định ở đây nói chuyện đến tối luôn à? Nói xong anh ấy liền bỏ đi trước. Cô đi theo sau mà cứ thắc mắc trong lòng mãi. Sao cô lại có cảm giác đã gặp anh ấy ở đâu rồi thì phải? Lúc không biết thì thôi, lúc càng tiếp xúc với nhau cô lại càng cảm thấy điều đó rất quen thuộc. Như từ trước đã thân quen như thế. Có phải cô bị điên rồi không? Có phải cô lại kiểu thấy sang bắt quàng làm họ không? Trong khi hai người đang chuẩn bị đến bữa tiệc, còn Lý Chính Phong thì lại ở nhà chơi game. Anh không có thói quen này, nhưng mà mỗi khi tâm trạng có chút áp lực gì đó, anh đều sẽ tìm đến chơi một vài ván game. Cốc cốc. Con trai, mẹ vào được không con? Mẹ vào đi. Bà Lan Lâm mở cửa đi vào, thấy cậu con trai út đang nằm vắt chéo chân chơi game, bà liền nói. Rảnh rỗi như thế sao không ra ngoài đi chơi rồi tìm bạn gái đi con? Suốt cả ngày đi làm mà tối còn nhốt mình trong phòng chơi game nữa thì chừng nào lấy vợ? Chẳng phải anh hai còn chưa lấy vợ hay sao? Mẹ gấp gáp tìm vợ cho con làm gì? Thì anh hai con sắp rồi đấy, nên mẹ mới hối thúc con. Ừ nhỉ, căn nhà đó của anh hai nếu không có mẹ nhúng tay vào thì làm gì có chuyện bên gia cho thuê, lại còn được thuê với giá rất rẻ như thế thì con cũng đủ hiểu rồi. Bà Lan Lâm nghe vậy liền cười xòa. Con cũng biết chuyện rồi hả? Con đúng là nhanh nhẹn thật đấy. Mấy chuyện tốt mà mẹ và anh hai làm sao mà con không biết được. Anh hai cố tình dọn về nhà ở để căn nhà đó trống rồi đem cho người ta thuê. Đã vậy còn chuẩn bị trước một số điều kiện để tuyển nhân viên rất vô lý, cho người ta dễ dàng được nhận vào khâu mà mình yêu thích. Sau đó còn được anh ấy đề bạt cho đi thuyết trình vào một cuộc họp quan trọng với đối tác. Lần này anh hai của con đã sa vào lưới tình thật rồi. Thì anh hai con cũng đã lớn tuổi rồi, khó khăn lắm nó mới tìm được người nó thích thì con cứ kệ nó đi. Chẳng qua con bé nó chỉ vừa mới tốt nghiệp nên không có kinh nghiệm thôi. Dưới sự dẫn dắt của anh trai con, chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ là một cánh tay đắc lực cho anh hai con mà thôi. Thì con đã nói gì đâu, con chỉ nói lần này anh hai con biết yêu thật rồi mà. Yêu làm chi cho mệt, để một mình anh hai yêu là được rồi. Không bây giờ chỉ thích được tự do, muốn làm gì thì làm. Có bạn gái vào rồi lại có ràng buộc mệt lắm. Cái thằng nói như vậy mà nghe được. Đấy là khi con chưa tìm được người ưng mắt đấy nhé. Thử tìm thấy người vừa ý xem nào. Đến lúc đó không cần người ta nói gì, con cũng tự khắc ngoan đấy. Còn lâu nhé mẹ ơi. Không có chuyện con tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời ai đâu. Thôi con chơi game, mẹ về ngủ đi. Mẹ nhớ câu này của con đấy. Sau này mà bị nghiệp quật, mẹ sẽ lôi ra nói lại với con dâu tương lai cho mà xem. Vậy thì mẹ cứ đợi anh hai có xui ra luôn đi, xem con có vợ không. Mạnh miệng lắm đấy con trai, mẹ nhất định phải chờ chứ. Bà Lan Lâm ra ngoài, Chính Phong lại tiếp tục một vài trận game căng thẳng, rồi mới xử lý một vài việc trong máy laptop. Tại nhà hàng, trong một căn phòng tiệc lớn nhưng chỉ có duy nhất một bàn ăn, Lý Chính Hào đang cùng Hiểu Tinh và hai người đối tác khác đang nói chuyện rất vui vẻ. Chính giữa là một vài món ngon kèm rượu đỏ. Không khí lúc này rất thoải mái và tự nhiên. Không dưới ba lần đối tác hiểu lầm cô là bạn gái của Chính Hào, khiến cô ngại đến đỏ mặt. Kết thúc bữa ăn, cô mang theo chiếc bụng no căng cùng Chính Hào ra ngoài sảnh. Cô đợi tôi ở đây đi, tôi lấy xe ra ngay thôi. À khoan đã, anh có thể để tôi đi dạo vài vòng được không? Sao vậy, bụng khó chịu à? Cô vừa ngại vừa nhăn nhó nói. lúc nãy đồ ăn ngon quá nên tôi ăn có hơi nhiều. Bây giờ bụng tôi chúng nó đang biểu tình nên không chịu tiêu xuống đây. Tôi tức bụng khó chịu quá. Nghe vậy anh ấy lại nhìn ra bên ngoài. Vài giây sau anh lại lên tiếng. Vậy tôi đưa cô đi dạo. Phía trước nhà hàng này là một công viên cây xanh. Sau đó đi dạo cho mát mẻ cũng được. Tôi cũng đang thấy no. Dạ vậy cũng được. Trời càng vào đêm lại càng se lạnh. Từng tán lá bị sương xuống đọng lại thành nhọt giỏ xuống ngọn cỏ bên dưới. Tuy vậy nhưng không khí không quá ẩm ướt. Nó chỉ đủ cho kẻ có đôi thấy cần một cái ôm và kẻ cô đơn thấy cần một tấm chăn. Tổng giám đốc này, gọi tôi Chính Hào được rồi. À, anh Chính Hào, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác mình đã gặp anh ở đâu rồi ấy. Vậy sao, tôi không nhớ nhỉ? Thật mà, tôi có cảm giác rất quen. Nhưng mà nhớ mãi cũng không biết là quen thế nào. Nhưng mà này, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Nếu tôi không cho, vậy thì cô sẽ không nói à? Vậy cũng phải. Vậy tôi hỏi nha, sao anh lại tốt với tôi quá vậy? Tôi xảy ra bao nhiêu là chuyện vặt vãnh, mà toàn là anh ra tay giúp đỡ thôi. Chính Hào cười mỉm. Tại cô ngốc. Đâu có, tôi đâu có ngốc. À còn nữa, buổi trưa nay đúng là may mắn thật đó. Buổi thuyết trình đó cũng may là tôi cũng biết chút ít về ý nghĩa sâu xa của mẫu thiết kế đó. Lúc còn đi học, tôi đã từng thấy qua một bản thiết kế đại loại như thế rồi. Lúc đó tôi rất có ấn tượng với nó và cả tác giả của nó nữa. Tôi đọc được đoạn tác giả giải thích ý nghĩa, sau đó liền nhớ đến bây giờ. Cũng may là cũng có lúc được dùng đấy. Nhìn cô vừa hào hứng vừa nói, khiến lòng Chính Hào vui như hoa nở. Thật ra bản vẽ mà cô thấy quen thuộc đó chính là của anh ấy. Năm đó lúc tham gia vào một hoạt động đến trường để hướng nghiệp cho học sinh, anh đã có dịp thể hiện được tài năng của mình bằng một bản vẽ. Đó chính là khoảng thời gian 5 năm trước. Lúc đó hầu hết các học sinh đều đã có hướng đi riêng cho mình, nào là luật sư, kỹ sư hay bác sĩ. Riêng về ngành thiết kế thì rất ít học sinh muốn đi theo. Đa phần mọi người đều muốn được sở hữu một bộ váy áo đẹp, còn việc thiết kế thì rất hiếm người làm được. Đúng lúc đó lại có một cô học sinh nghe nói là trình độ học cũng khá. Cô ấy đã ngây ngô đứng nghiên cứu ngắm nhìn bản thiết kế của anh rất lâu. Những ngày sau đó nghe nói mỗi giờ ra chơi, cô gái nhỏ đều đến để xem bức thiết kế kia. Quả nhiên điều đó đã trở thành thói quen của cô gái, và dần dần tác giả của bức ảnh cũng là thần tượng của cô. Từ nhỏ mẹ cô đã hành nghề may mặc gia công ở nhà để có tiền nuôi cô ăn học. Cô được tiếp xúc với thời trang từ lúc đó, cho nên cũng rất ước ao mình sẽ là một nhà thiết kế trong tương lai. Chính Hào từ khi biết mình đã là một thần tượng nào đó trong lòng cô gái nhỏ, đã rất thích thú cũng rất tò mò về cô. Anh ấy không quản đường xá xa xôi từ thành phố này sang thành phố khác, chỉ để gặp cô được đôi ba lần. Dần dần anh không biết mình đã say mê vào đôi mắt long lanh biết nói đó của cô từ bao giờ. Anh thích mỗi khi cô cười mỉm lúc nhìn thấy bức tranh của anh, càng thích sự chăm chú và tỉ mỉ nghiên cứu của cô. Chỉ những điều đơn giản nhưng nó lại khiến anh có một ấn tượng không thể nào quên với cô. Hình ảnh cô gái mặc đồng phục của trường thêm chiếc ba lô to tướng đằng sau lưng, ngày ngày đứng nghiêm túc thẩm thấu bức thiết kế, khiến anh ấy bất giác cảm động. Là Chính Hào rung động trước nên từ việc nhà thuê ứng tuyển vào công ty, cơ hội lập công ty ngay từ những ngày đầu làm việc, thời gian thư thái cùng anh ấy đi ăn với khách hàng nhằm tạo mối quan hệ tốt cho sau này đều là do một tay anh ấy sắp đặt cho cô. Cô đi dạo đủ chưa? Tôi thấy trời bắt đầu lạnh rồi đó, mau về thôi. Dạ cũng được, cái bụng này của tôi cũng thấy tiêu bớt rồi. Hai người lên xe, Chính Hào đưa cô về nhà thuê của mình. Trên đường đi cô vẫn rất hào hứng nên hỏi anh ấy rất nhiều câu. Đại loại là tại sao anh ấy lại giúp cô không điều kiện như thế? Tại sao luôn xuất hiện những lúc cô cần nhất? Chỉ còn một câu trong lòng là cô chôn giấu. Có phải anh thích tôi không? Đó là câu nói hơi ngại ngùng. Bởi vì cô lấy cái gì để cho người đàn ông quyền lực này thích được chứ? Đó chỉ là suy nghĩ viển vông của cô, nên cũng may là cô còn nén lại được. Những hôm sau đó, các đồng nghiệp trong phòng thiết kế dường như có một cái nhìn khác về cô. Họ ít sai vặt cô hơn, cũng ít kiếm chuyện với cô. Đồ ăn thức uống cũng là do shipper mang đến, rồi kêu cô xuống nhận chứ không còn kêu cô đi mua tận nơi nữa. Mặc dù vẫn còn vất vả chưa được tham gia vào những công việc chính, nhưng mà chung quy thì cũng đã dễ thở hơn chút rồi. Có lẽ là cô vừa lập được công với cả phòng nên được đối xử ưu ái một chút. Cũng có thể là ai kia đã đánh tiếng để cô không phải chịu khổ thêm. Tất cả mọi thứ đều rất suôn sẻ, nhưng chỉ có một cục nợ duy nhất, đó là chính Phong. Anh dường như không tha cho cô một giây phút nào, cứ rảnh rỗi là lại hành hạ cô mệt chết đi được. Cô lại mang lên trễ 10 giây rồi đấy. Anh có thôi đi không vậy? Từ dưới phòng làm việc của tôi muốn mang cà phê lên đây cho anh, cũng cần phải đi pha vào thang máy, đi bộ vào đây. Tôi cũng đâu phải vong tháng 7, điện thoại là hiện lên ngay. Mặc dù anh trai của anh đã biết chuyện anh làm khó cô, anh ấy cũng đã lên tiếng kêu anh đừng làm thế nữa, sẽ rất tội nghiệp cho cô. Nhưng mà anh lại cứ nghi ngờ cô gái này. Anh chỉ lo anh hai của mình gặp phải một cô gái đào mỏ thì không tốt chút nào. Anh cũng muốn thử xem cô gái này tâm tính ra sao. Dù nhà anh không có điều kiện, cô dâu phải môn đăng hộ đối, nhưng mà ít nhất cũng phải biết sự tận tâm và chung thủy mới được. Cô làm tay sai vặt cho tôi đã là ngày thứ mấy rồi mà còn không hiểu tính tôi? Là ngày thứ 11 rồi, chỉ còn 19 ngày nữa thôi là tôi sẽ được giải thoát khỏi một gánh nặng như anh. Tôi hiểu tính anh chứ, tính anh vừa nhỏ nhen, vừa lưu manh, vừa ích kỷ, vừa thích hành hạ người khác, làm sao mà tôi không biết được. Cô có biết tôi là hình mẫu của biết bao nhiêu cô gái không? Sao trong mắt cô tôi thấy tôi lại hèn hạ thế nhỉ? Nhưng mà cô ăn nói với tôi cũng mạnh miệng đấy, có phải rằng có chỗ dựa nên không sợ trời không sợ đất không? Tôi chỉ nói những lời thật lòng thôi, chứ không dựa dẫm vào ai cả. Tôi đến đây một thân một mình, ngày ngày cố gắng làm việc, là tôi tự dựa vào năng lực của mình, chứ không dựa vào bất kỳ ai. Ồ, hóa ra là vậy. Tôi thấy quan hệ của cô và anh hai tôi cũng rất tốt, không biết là... Thái độ anh vừa nói lại vừa bỡn cợt khiến cho cô thấy chột dạ. Cô đơn giản chỉ là thích sự ngọt ngào và ấm áp của chính Hào, chứ chưa một lần nghĩ đến chuyện được trèo cao. Giống như những người bạn với nhau gặp ở nơi ta là đất khách, cô đối với anh ấy chính là như thế. Còn ý nghĩ sâu xa mà trong lòng chính Phong đang nghĩ, ý là đang xúc phạm cô rồi. Tôi biết anh đang muốn nói chuyện gì đấy, nhưng mà anh ít suy nghĩ lại đi cho nhẹ đầu. Tôi chỉ là một cô nhân viên chưa có gì trong tay, thì không có ý muốn đi đường tắt để lên cao đâu. Anh còn chuyện gì muốn sai bảo không thì nói luôn đi cho tôi làm. Ở dưới phòng làm việc tôi còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong nữa đấy. Hết chuyện rồi, cô có thể đi. Nhưng mà tôi nhắc cô một chuyện. Nếu đã nhận được lòng tốt của ai đó thì phải biết tận tâm mà đối lại cho tốt. Đừng để tôi biết cô mang lòng dạ đen tối, nếu không cô sẽ không yên với tôi đâu. Tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi đi đây. Cô trở về phòng làm việc mà tâm tình vô cùng khó chịu. Thà rằng vất vả, cô không cảm thấy bực bội hơn là việc bị người khác nghĩ xấu, nhất là người đàn ông xấu tính như chính Phong. Cũng may là mấy ngày nay cô đã làm thân được với một người đồng nghiệp vừa nghỉ bệnh vào. Cô ấy là Mộng Nhi. Mộng Nhi rất tốt, cũng rất thân thiện. Vừa đi làm lại thấy cô bị mọi người đối xử khác biệt nên liền thân thiện với cô ngay. Tiếp xúc mấy ngày cô lại nhận ra có lẽ Mộng Nhi trước đó cũng là một nạn nhân trong căn phòng thiết kế này, nên cô ấy rất hiểu cảm xúc của cô. Dần dần nói chuyện, cô lại càng có sự khăng khít với người con gái này. Và lúc nào không hay cô lại thấy Mộng Nhi đúng là một cô bạn rất tốt. Hiểu Tinh, sao mặt mày bí xị vậy, lại bị Phong Tổng làm khó nữa à? Vừa ngồi vào bàn làm việc, Mộng Nhi đã hỏi ngay khi thấy cô mặt mày không vui. Cô đương nhiên cũng không giấu người bạn thân này chuyện gì cả, liền nói. Người đàn ông đó thì có gì tốt đâu chứ. Tôi chỉ mong 19 ngày này trôi qua thật nhanh, để tôi không còn thấy gương mặt khó ưa đó nữa. Tôi lại thấy trong công ty này người tốt nhất là anh ấy đấy. Tôi thấy rằng bên ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng mà cô biết không, anh ấy là một người rất ấm áp đấy. Có lần tôi thấy anh ấy mắng chửi một người bảo vệ rất nhiều vì người đó tắc trách trong giờ làm việc, cụ thể là ngủ quên. Nhưng sau khi biết được người bảo vệ đó vì phải chăm lo cho vợ vừa mới sinh, lại vừa phải thức đêm lui tới bệnh viện lo cho người mẹ đang đau ốm, thì liền cảm thông và tạo điều kiện cho người bảo vệ ấy nghỉ hẳn một tuần có lương. Những người lao công hay là nhân viên cấp thấp trong công ty, anh ấy ngoài mặt chẳng quan tâm đến ai. Nhưng thật ra từng chuyện nhỏ của họ anh ấy đều biết hết đấy. Nhiều lúc trong công ty cứ ngỡ có ông Bụt vậy. Cứ mỗi khi nhân viên có vấn đề gì đó khó nói hay khó khăn thì đều có người ra tay giúp đỡ. Cô biết không, đó đều là do Phong Tổng ra tay đấy. Vậy cho nên mọi người thường hay thích sự hào nhoáng của Hào Tổng. Nhưng mà bản thân tôi lại rất thích phong cách của Phong Tổng đấy. Anh ta mà tốt thế à? Thôi nào, đừng tiêu cực nữa. Hay là tối nay hai đứa mình đi giải khuây đi. Là đi đâu? Tôi biết chỗ này hay lắm. Tối nay tụi mình đến đó xả stress nha. Lo hết đống việc của ngày nay cái đã này. Tôi mệt sắp chết rồi. Yên tâm, để tôi giúp cô. Hai người làm sẽ nhanh hơn mà. Let's go. Mộng Nhi là vậy. Hình như từ lúc cô biết cô bạn này đến giờ thì chưa từng thấy cô ấy hết nguồn năng lượng tích cực. Cũng chính vì thế mà cô cũng có sự tích cực ấy luôn. Tối hôm đó, chính Phong cùng Tấn Du đang ngồi nhâm nhi vài ly trong Green Club. Nhìn bạn mình cứ mãi ngồi trầm tư không nói gì, Tấn Du liền huých vai anh một cái rồi cười xòa. Này, dù tôi đi uống rượu chỉ để nhìn cậu ngồi như pho tượng vậy thôi đấy hả? Chẳng phải rượu ngon sao? Ngon thì phải từ từ yên lặng thưởng thức. Hôm nay cậu rất lạ đấy. Cũng lâu rồi không thấy cậu đến đây uống rượu. Hình như là từ khi Vĩ Yên nghỉ đến nay rồi. Sao hôm nay lại có hứng thú? Cô ấy về rồi. Hả, ai? Vĩ Yên à? Cậu nghĩ ai? Tấn Du nhìn theo ánh mắt của anh mới nhận ra. Vĩ Yên đang rót rượu cho một bàn khách phía đối diện. Thì ra là thế. Hai người này từng có một khoảng thời gian yêu nhau say đắm lắm. Thì đột nhiên Vĩ Yên biến mất không tung tích. Nay lại xuất hiện ở đây không biết lại có chuyện gì nữa. Phía ngoài cửa, Mộng Nhi đang kéo tay Hiểu Tinh vào quán rượu. Hiểu Tinh đã nghĩ chỗ xả stress mà cô bạn nói sẽ là một chỗ mua sắm hay nghe nhạc thư giãn gì đó. Nào ngờ lúc đến thì lại là quán rượu nên cô nhất định không vào. Nhưng mà Mộng Nhi cứ kéo tay cô. Cô ấy nói chỗ này lành mạnh nên vào thử cho biết. Vậy là bất đắc dĩ lắm cô mới phải vào đó cùng. Ấy vậy mà oan gia đúng kiểu ngõ hẹp. Cô chưa định hình được mọi thứ trong quán thì chính Phong đã liếc mắt thấy cô rồi. Hạ Hiểu Tinh thì ra cô cũng lùi tới mấy chỗ này. Hiểu Tinh vẫn chưa nhận ra trong club lúc này cũng đang có người mà cô ghét nhất hiện diện. Mộng Nhi kéo cô vào một bàn gần góc đối diện với bàn của chính Phong rồi ngồi xuống đó. Không khí trong club đang ồn ào đèn nhạc. Người thì lắc lư cười đùa giòn giã. Kẻ gật gù ngấu nghiến người yêu làm mọi thứ xáo trộn khiến cô không quen. Cô thường lui tới mấy chỗ này à Mộng Nhi? Mộng Nhi ngây thơ đáp. Không, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây đấy. Sao? Có gì đâu mà cô bất ngờ vậy. Đồng nghiệp của chúng ta hay tới đây lắm. Tôi nghe họ nói ở đây rất vui. Khả năng xả stress cực kỳ cao nên tôi cũng muốn thử lâu lắm rồi. Chỉ là đi một mình thì tôi không dám. Mai sau hôm nay có cô đi cùng đấy. Trời đất, là cô đang dùng tôi đi làm mồi nhử đó hả? Nói gì mà khó nghe vậy. Bất quá thì là trải nghiệm thôi. Đi một lần cho biết cũng có sao. Đúng lúc này nhân viên của quán mang theo menu đến đặt lên bàn. Mộng Nhi liền kéo tay cô hào hứng chọn đồ uống và một ít trái cây. Dù không muốn lắm nhưng có vẻ Mộng Nhi nói cũng đúng. Trải nghiệm cho biết cũng không có gì sai đâu. Tấn Du ngồi uống rượu một hồi mà thấy bạn mình cứ tập trung về một hướng nên cũng nhìn theo. Lúc này mới thấy hai cô gái ngồi gần bàn của Vĩ Yên, nghĩa là người quen của anh nên cậu ta liền hỏi. Làm gì mà nhìn người ta quá vậy? Nãy đến giờ tôi tưởng cậu đang nhìn Vĩ Yên không đấy? Chính Phòng cười hắt ra một cái sau đó đặt ly rượu xuống bàn. Cũng không quen biết gì mấy, chẳng qua là bình thường giao diện của người ta hiền hậu lại rất trung thực. Không ngờ cũng có ngày bị tôi bắt gặp đi đêm vào những nơi thế này nên thấy lạ thôi. Cậu thành kiến quá đó. Thời nào rồi mà còn xác định con gái vào đây đều là hư. Đúng là con gái vào đây thì không nhất thiết là hư. Nhưng mà vừa mới ở thành phố khác đến, nơi đó lại hẻo lánh. Nhưng lại biết rong chơi ở những chỗ này nhanh như thế thì đúng là lạ đấy. Ý cậu là người ta không đứng đắn. Tấn Du vừa nghe xong, bên đối diện lại có động tĩnh ồn ào khiến anh ngoái nhìn. Lần này không phải vấn đề nằm ở chỗ Hiểu Tinh mà là bàn bên cạnh Vĩ Yên. cô em sao lại khó tính thế? Đã xác định làm ở đây rồi thì đụng chạm một chút cũng có sao đâu. Hay là cần ra giá trước, nếu vậy thì cho một cái giá đi, bao nhiêu bọn này cũng sẽ chi cho em mà. Vị Yên có vẻ rất khó chịu khi một người đàn ông vừa bưng ly rượu mà cô ta rót lại có ý kéo luôn cô ta ngồi vào trong lòng. Cô ta vội vàng đứng dậy, sau đó nén lại cơn tức giận rồi nói: xin lỗi, nhưng mà tôi chỉ đến đây để làm bưng bê phục vụ thôi. Còn những vấn đề khác đã có người lo rồi. Nếu như mọi người ở đây có hứng thú như thế thì để tôi giới thiệu cho vài người nhé. Ấy, nhưng mà anh chỉ để mắt đến em thôi. Mấy lần đến đây đều không thấy em. Em là người mới đến à? Thật là ngon tươi đấy. Tôi làm việc ở đây cũng lâu rồi. Dạo trước có chút việc cho nên mới tạm nghỉ thôi. Tôi chỉ vừa đi làm lại ngày hôm nay, nên mong mọi người thông cảm cho. À, thì ra là thế. Người đàn ông này có vẻ đã gần 40, nhưng trông thấy vẫn rất đĩnh đạc và đẹp trai. Có điều nói chuyện thở ra câu nào là cô ta lại cảm thấy mùi dâm đãng ở câu đấy nên rất chướng mắt. Đúng là làm việc trong môi trường thế này, gặp những vị khách như ông ta thì không hiếm. Nhưng mà cô ta làm việc ở đây đã lâu, cũng chỉ là bưng bê rót rượu bình thường, giỏi lắm là choàng vai bá cổ một chút rồi lấy tiền hoa hồng, chứ cũng không tiến xa gì mấy. Vậy nên những hành động thế này đối với cô ta mà nói đều rất đáng ghét. Không những người đàn ông này mà ba người khác ngồi cùng trong bàn cũng bắt đầu ve vãn lấy cô ta. Bởi cô ta là một nhành hoa mới cũng rất đẹp, đẹp hơn những cô gái đang ngồi ẻo lả ở xung quanh. Thần thái của cô ta hấp dẫn đàn ông đến nỗi vừa nhìn là đã muốn mang lên giường rồi. Cô em này đúng là khó tính quá, nhưng mà ai đi ra đường làm việc cũng chỉ muốn có tiền thôi, không phải sao? Tụi anh đã chấp nhận chi tiền cho em rồi, thì em cũng sẽ chịu với tụi anh một chút đi được không? Xin lỗi, tôi cần phải qua bàn khác rót rượu nữa. Có chuyện gì thì mọi người có thể bàn tới quản lý của tôi nhé. Thật xin lỗi quá. Nói rồi cô ta liền đứng lên định rời khỏi, nhưng mà một người đàn ông ngồi trong bàn lại lần nữa nắm chặt tay cô ta không cho đi. Cô ta vừa mới đi làm lại cũng không muốn mất lòng khách hàng nên đã rất nhân nhượng để giải thích và xin được rời khỏi lần nữa. Nhưng mà những người này lỗ tai dường như chỉ là quay nồi nên nói mãi cũng không nghe. Những cô gái có thể đi ngoài giờ còn ngồi đầy dãy ra đó mà họ làm như thế thì đúng là kiếm chuyện rồi. Lúc này cô ta đã thật sự bực bội nên liền trừng mắt. Tôi đã nói là không thể đi với mọi người rồi, tại sao lại không nghe, buông tay tôi ra. Người đàn ông đang nắm tay cô ta lại cười một cách biến thái. Nhưng mà tôi lại thích một cô gái có tính cách như cô. Rõ ràng là rất mê tiền, cũng rất mê thứ quý giá đang treo ở giữa hai chân tôi. Vậy mà cứ giả vờ như không muốn. Cái điệu bộ thanh cao này của cô làm cho tôi càng thêm hứng thú. Đi thôi, hôm nay dù có thế nào tôi cũng phải mua một đêm của cô cho bằng được. Đồ biến thái, ăn nói như thế mà nghe được à? Ai mà thèm mấy cái thứ đồ bẩn thỉu đó của các người, mau buông tôi ra có nghe không? Mặc cho Vị Yên có la hét thế nào cũng không có ai đến cứu giúp, cũng bởi vì nhóm người này là khách quen của quán, lại là những vị khách rất giàu và chịu chi. Họ chỉ mới gắn bó với quán từ sau khi cô ta nghỉ việc tạm thời, nên cô ta không biết độ chi tiền của những người này mạnh thế nào. Đừng nói là quản lý mà ngay cả chủ quán cũng phải nể mặt họ mấy phần nữa. Khó khăn lắm họ mới có hứng thú với cô và chịu bỏ tiền ra, thì tại sao mọi người phải giúp cô chứ? Cô cứ như thế bị người đàn ông kéo đi, nhưng chỉ được vài bước thì cánh tay kia của người đàn ông nọ liền bị một lực tay khác siết chặt lấy, buông ra. Lúc này tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về người đàn ông đang giải cứu cô ta, ngay cả Hiểu Tinh và Mộng Nhi cũng không phải ngoại lệ. Mọi việc đều diễn ra trước mắt đến nỗi cô không muốn nhìn cũng phải nhìn thấy. Chính Phong. Cái tên quen thuộc được phát ra từ miệng của Vị Yên. Từ lúc nãy đến giờ cô ta không để ý anh vào đây từ lúc nào. Đến bây giờ khi anh đã đứng trước mặt cô ta rồi, cô ta mới nhận ra. Nhìn anh vẫn cứ thế hào hùng như ngày nào, vẫn dùng ánh mắt sắc bén như thế để dẹp hết những mối họa xung quanh cô ta, khiến cô ta thoáng chút bão lòng. Người đàn ông bị nắm tay ngăn cản nên không thấy hài lòng. Những người cùng bàn khác cũng bắt đầu đứng lên đối diện với người đang kiếm chuyện với bạn mình. Mày là ai? Đây không phải là chuyện của mày. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả nhóc? Lý Chính Phong không nhân nhượng hay hoảng sợ chút nào. Đối với anh lúc này, cứu người vẫn là quan trọng nhất. Tôi nói một lần nữa, buông tay. Tao không buông đấy thì sao? Một cú đấm không thể nào mạnh hơn được nữa đáp thẳng vào mặt của hắn ta. Chính Phong là người không thích nói nhiều, cứ dùng hành động rồi thể hiện, khiến đối phương gục ngã vẫn là cách hành sự nhanh gọn nhất. Người đàn ông kia bị đau nên ôm lấy mặt mình, tay cũng buông tay cô ta ra. Một giây sau, Chính Phong liền kéo cô ta về phía sau mình, rồi dùng thân mình che chắn đối diện bọn chúng. Ở đây là chốn đông người, đừng để tôi phải nổi nóng. Còn hứng thú thì ở đây chơi, còn không thì cút. Mày là cái thá gì hả thằng kia? Mày lại dám động đến bọn tao. Mày đúng là chán sống rồi. Nói rồi cả bọn ai nấy đều lao đến anh muốn tần cho một trận. Chẳng mấy chốc mà tiếng nhạc trong ba liền tắt đi im ắng. Mọi người gần đó cũng tản ra xa để tránh bị vạ lây không đáng có. Mộng Nhi thấy tình hình hỗn loạn như thế cũng liền kéo tay cô tránh sang một bên. Cô còn ngồi thừ ra đó làm gì? Người ta đánh nhau rồi còn không chịu chạy trốn. Ê, đây là người đàn ông trong mộng của cô đó hả? Là người mà cô nói ông bụt của mọi người đó hả? Chứ cô không thấy người ta là vì cứu người nên mới gây chuyện sao? Nếu không phải ông bụt thì đã mặc kệ cô gái kia bị bắt nạt rồi. Nhanh lên, mau qua kia đi, nếu không là bị dính đạn bây giờ. Mộng Nhi vừa kéo tay cô vừa đi rồi vừa lèm bèm, còn cô thì lại bĩu môi. Anh ta cứu giúp gái đẹp thôi, cũng chỉ vì thứ ham muốn của mình chứ có phải anh hùng gì đâu, mà cô lại khen lấy khen để thế. Mang tiếng là chạy trốn khỏi sự ẩu đả để không bị vạ lây, vậy mà hai cô gái chạy thế nào lại tự va vào đám lưu manh đó. Hiểu Tình còn đập mặt vào lưng một gã cao to, khiến mũi của cô cũng muốn lệch sang một bên. Ui trời đất ơi, cái mũi của tôi. May sao gã đàn ông này đang quay lại bàn lấy chai rượu không trên bàn làm hung khí. Hắn định xông đến đập vào anh. Thế nhưng vì cô đụng chúng khiến hắn đánh bị hụt. Cũng vì vậy hắn liền nghiến răng nghiến lợi quay lại nhìn cô rồi gầm lên. Còn khốn này, mày đi mắt mũi để đâu vậy hả? Tôi tại trong này đèn tối quá thôi mà, tôi còn khốn. Hắn vừa nói vừa cầm chai sành xoay sang đổi hướng về phía cô. Không ngờ mục tiêu tiếp theo của hắn lại chính là cô. Ơ, Hiểu Tinh. Á. Chân cô như đeo chỉ. Sự hoảng loạn nhất thời khiến tứ chi như bị bại liệt đi. Đôi mắt trợn tròn, khuôn miệng lại đơ cứng như mất hình. Này. Chính Phòng từ sau lao đến. Tay anh kịp nắm lấy tay hắn ta vặn ngược. Chai sành rơi xuống đất. Anh cũng thành công kéo cô vào lòng mình. Tay còn lại bất giác đỡ sau eo cô, mà đôi mắt hẳn lên tia dữ tợn. Cô không biết tránh sao? Ờ tôi, thằng nhãi danh này. Bọn chúng vẫn không có ý định bỏ qua. Nhìn anh một mình bảo vệ cả hai cô gái, Tấn Du cũng không thể đứng yên, nên liền ra tay giúp đỡ. Vậy là hai người đàn ông cùng bảo vệ hai người phụ nữ, thoát khỏi nhóm côn đồ. Mặc dù sau đó ai nấy cũng đều bị thương, nhưng cũng đã đánh thắng được bọn chúng. Rất lâu sau, cả bốn người kéo nhau chạy ra ngoài. Lúc đến một đoạn công viên, cả bốn cùng ngồi bệt xuống ghế đá cạnh bờ hồ lộng gió thở hổn hển. Lúc này Tấn Du là người lên tiếng trước. Mệt, mệt chết tôi rồi. Bộ có một mình anh mệt hả? Tôi cũng muốn đứt hơi rồi đây này. Hiểu Tình cũng nói vào với vẻ mặt vô cùng không cam tâm. Tại sao là sự việc không liên quan đến mình? Mà cuối cùng mình cũng bị vạ lây, đúng là không công bằng mà. Này, chuyện của các người thì liên quan gì đến tôi, kéo tôi theo làm gì? Chẳng phải do cô tự mình chuốc lấy sao, còn dám trách? Là do mấy người gây sự ở nơi công cộng chứ có phải tại tôi đâu. Thì chẳng phải chúng tôi đã cứu cô rồi sao? Nếu lúc nãy không có Chính Phong, thì bây giờ cô có còn đứng ở đây mạnh miệng không? Hay là nằm viện rồi? Tấn Du và Hiểu Tinh vẫn còn hơi sức lời qua tiếng lại với nhau. Nào để ý đến hai người đã từng có quá khứ tươi đẹp kia đang ngồi im lặng nhìn nhau. Đến khi cuộc trò chuyện kia dần trôi vào vô nghĩa, anh mới lên tiếng nói Vĩ Yên. Em có sao không? Vĩ Yên có vẻ rất áy náy khi nhìn anh, cũng không biết trong quá khứ họ đã từng xảy ra những chuyện gì, nhưng nhìn cô ta mất hết vẻ tự tin khi đối diện anh lúc này. Em không sao, cảm ơn anh đã ra tay giúp em. Thấy người hoạn nạn thì giúp thôi chứ không có gì. Không sao là tốt rồi. Tay anh bị thương rồi, mặt anh cũng... Mấy vết thương nhỏ này làm sao qua được vết thương lòng, tôi không sao. Anh vẫn còn giận em. Cũng qua lâu như thế rồi thì giận làm sao được nữa. Tôi đã quên hết chuyện cũ rồi. Có thật là anh đã quên hết không? Vậy tại sao anh lại ra tay giúp em? Tôi nói rồi, gặp người hoạn nạn thì giúp, không có ý nghĩa gì cả. Anh, tới rồi, thuốc tới rồi đây. Giọng nói của Mộng Nhi lại cắt ngang hết tất cả cuộc trò chuyện này. Hóa ra nó vẫn không đi đâu, nó không đi cùng mọi người bởi vì bận đi mua bông băng thuốc đỏ rồi. Nó mang một túi thuốc đến sau đó đưa cho mọi người. Tôi thấy ai cũng bị thương hết rồi, lại không tiện đi mua thuốc cho nên tôi đi mua. Mọi người xem rồi tự xử lý vết thương đi. Có ai bị thương nặng đến nỗi cần đi bệnh viện không? Hiểu Tinh nhận túi thuốc rồi nói. Lúc nào cô cũng tâm lý như thế đấy. Ở đây không có ai bị thương ngoài hai người đàn ông này đâu. Ồ, Mộng Nhi lấy bông gòn và một ít thuốc rửa, sau đó quay sang nhìn Chính Phong. Phong Tổng, để tôi xử lý vết thương cho anh nha. Vị Yên nghe thế lại nhận đồ trên tay Mộng Nhi rồi nói. Việc này để tôi được rồi, cảm ơn cô đã mua thuốc tới cho mọi người. Không sao đâu, mấy chuyện này tôi đã quen rồi, cô cứ để tôi, anh ấy không ý kiến đâu. Sao em biết tôi không ý kiến trong khi có bạn gái tôi ở đây? Bạn gái anh? Đúng, em đừng quên lúc nãy tôi đã bỏ mặc em để cứu lấy ai. Ý anh nói là cô gái này ư? Lúc này mọi người liền tập trung nhìn sang Hiểu Tinh, trong khi cô lại như bị một phát súng nã vào đầu mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh nói gì vậy? Đáp lại câu hỏi của cô là cái đứng lên của anh, rồi mang hết những thứ mà Vĩ Yên đang cầm đưa cho cô. Có phải vì tôi giúp đỡ cô ấy nên em không thấy vui không? Tôi xin lỗi vì không để ý đến cảm xúc của bạn gái mình. Chuyện xử lý vết thương nhỏ nhoi này lại làm phiền em rồi. Tôi... Hay là em không muốn giúp tôi, em giận tôi à? Vậy tôi tự mình xử lý nhé. Này, anh định làm gì vậy? Mấy vết thương nhỏ này cũng không khiến em chịu tha lỗi cho tôi, thì tôi làm cho nó lớn hơn vậy. Anh bị điên à? Thôi, đưa đây cho tôi. Sợ Chính Phong làm thật nên cô đành nhận lấy bông băng thuốc đỏ kia rồi xử lý vết thương cho anh. Trong một tình huống không ngờ lại khó hiểu như thế mà hai người lại làm tâm điểm cho sự ngạc nhiên của ba người còn lại. Nào ai biết được một câu là bạn gái của tôi lại khiến duyên phận của họ éo le đến nỗi thiên địa cũng phải khóc òa. Xong hết mọi việc thì ai cũng về nhà nấy. Lúc trên xe, Hiểu Tinh thấy thái độ của Mộng Nhi có chút lạ nên lại hỏi. Cô sao vậy? Có chuyện gì không vui hả? Cũng không phải là không vui, chỉ là bạn bè với nhau mà cô giấu tôi nên tôi thấy buồn thôi. Tôi có giấu cậu chuyện gì đâu. Rõ ràng cô và Phong Tổng quen nhau, sao phải nói dối là ghét nhau? Đã vậy còn để cho tôi giải thích. Một mớ chuyện linh tinh của anh ấy, tôi đúng là khờ mà. Thì ra là chuyện đó, chỉ là vài câu nói đùa vu vơ của anh thôi, mà lại khiến mọi chuyện bị hiểu lầm thế này đúng là không đáng. Cô và anh như hai thái cực khác nhau không thể nào hòa làm một được. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau đã phải cãi nhau rồi, thì chứng tỏ cả hai khắc khẩu đến nhường nào. Cô đừng nghe anh ta nói chuyện linh tinh, cô gái đi cùng anh ta chắc là bạn gái của anh ta. Nhưng hai người đang giận nhau nên dùng tôi để chọc tức cô ấy thôi. Tôi chỉ vừa mới vào làm việc không bao lâu, làm sao có được phúc hạnh quen người có cấp bậc cao như thế chứ? Dù vậy nhưng Mộng Nhi vẫn cứ bán tín bán nghi. Phải không đó? Sao tôi thấy anh ấy nói rất thật đấy? Là đàn ông nói, cô nên nghe thôi chứ đừng nên tin. Ừ, mà sao vậy? Có phải cô thích anh ta không? Thích thì cứ việc nói chứ quan tâm thấp bé làm gì. Nếu có duyên thì cho dù cô là kẻ vô công dỗi nghề hay là người vô gia cư thì anh ta cũng sẽ yêu thôi. Tôi làm sao dám đem lòng yêu một người đàn ông xuất sắc như thế chứ? Chẳng qua Phong Tổng là hình tượng trong lòng tôi, cho nên tôi hay để ý đến những chuyện vặt vãnh của anh ấy thôi. Thật không đó, nhưng mà không sao. Chuyện cô nghĩ thế nào về anh ấy đối với tôi không có quan trọng. Quan trọng là bây giờ tôi phải về nhà tắm rửa cho sạch sẽ, rồi đánh một giấc cho ngon. Sáng mai còn phải lấy tinh thần đến đối mặt với mọi người nữa. Cô thì hay rồi, có chỗ ở đàng hoàng để về, còn chỗ ở của tôi thì không biết chủ nhà sẽ đuổi đi khi nào nữa. Hả, sao lại đuổi đi? Nói đến đây Mộng Nhi mới buồn bã tâm sự. Chủ nhà đó có hai người con, một nam và một nữ. Người nữ lớn đã đi lấy chồng có con luôn rồi. Nghe đâu chồng cũng rất khá giả, ở biệt thự có xe sang. Còn người em trai thì chưa lấy vợ, vẫn còn đang ở với mẹ. Nhưng mà không hiểu nhà họ có vấn đề gì mà hai chị em cứ giành tài sản với nhau, trong khi người mẹ vẫn còn sống. Bà ấy rất khổ tâm nên cũng hay tâm sự với tôi lắm. Có điều bà ấy rất băn khoăn, bởi vì người con gái lớn muốn bà ấy chia căn nhà mà tôi đang thuê cho cô ta. Nên bây giờ tôi ở thì ở vậy thôi, chứ cũng không biết ngày nào phải dọn ra ngoài nữa. Gì mà vô lý vậy, thuê nhà cũng có hợp đồng rõ ràng mà. Thì biết là có hợp đồng, nhưng nếu họ muốn quyết tâm lấy lại thì cũng đã chuẩn bị sản xuất tiền sẽ đền bù cho tôi rồi. Nói chung thì tôi đi tìm nhà khác ở cũng được, nhưng mà với mức chi tiêu ở thành phố này, muốn tìm một căn nhà có giá hợp lý để thuê và vừa đủ sống thì rất khó. Huống hồ gì công việc của chúng ta vẫn chưa được tham gia vào những kế hoạch chính thức, thì tiền thưởng ở đâu ra? Tiền lương cơ bản và tiền tăng ca có đủ chúng ta xoay sở để tự lo cho mình không? Nghe cô ấy nói thì cũng hợp lý. Đúng là mức chi tiêu ở thành phố này quá lớn so với thành phố mà cô đã ở. Nơi đây nhiều người nhiều việc, nhưng mà hầu hết tất cả có lương rất thấp, mặc dù dân trí cao. Ví dụ bó rau ở nhà, mẹ cô mua chỉ tầm 5 đồng, thì ở đây đã mua đến tận 8 đồng. Mức chi tiêu thế này đối với những nhân viên đang thử việc như cô và Mộng Nhi đúng là một thử thách rất lớn. Chợt nghĩ lại, bản thân cô rất may mắn khi vừa đến đây đã có được chỗ ở rất tốt, lại có giá tiền hợp lý. Nghĩ tới nghĩ lui, cô lại nói với Mộng Nhi: tôi may mắn hơn cô vì thuê được căn nhà khá rộng rãi mà giá cũng không chát lắm. Thôi tôi tính thế này đi, ngày mai là thứ bảy, ngày kia là cuối tuần, được nghỉ cô dọn qua ở với tôi luôn đi. Dù gì căn nhà đó cũng rất rộng, lại rất nhiều phòng, hai người ở với nhau cũng không quá làm phiền nhau, mà tiền nhà chia đôi thì cũng nhẹ nữa. Mộng Nhi nghe vậy thì liền mừng rỡ ra mặt. Đúng là cô ấy mấy hôm nay đã lo lắng đến chuyện phải chuyển đi ở nơi khác, trong khi kinh tế của mình thì không được bao nhiêu. Bây giờ nghe được lời đề nghị của cô, Mộng Nhi mới thấy cuộc đời mình tươi sáng lại rồi. Nếu được vậy thì tốt quá, vậy thì để tôi về chuẩn bị luôn, ngày mốt sẽ dọn đến chỗ của cô. Ừ. Tối hôm đó, Lý Chính Phong về nhà trễ, nên Lý Chính Hào chưa kịp tìm anh hỏi chuyện. Nghe nói đêm đó anh đã làm náo loạn trong club vì hai cô gái, nên cũng muốn hỏi một chút. Hơn nữa, đó là chuyện liên quan đến Hạ Hiểu Tinh. Chiều hôm sau, gần đến giờ nghỉ, Chính Hào đã có một chuyến xuống phòng làm việc của em trai. Lúc anh ấy vào cũng là lúc cô đang mang nước đến cho Chính Phong. Thật ra những chuyện này mỗi ngày cô đều làm, cho nên anh ấy có nhìn thấy cũng tạm nghĩ là bình thường. Hai anh em họ đã gặp nhau rồi, nên cô cũng rời đi trước để cho họ nói chuyện được thoải mái. Đợi cô đi rồi, Chính Hào mới ngồi xuống nói chuyện với em trai. Em vẫn không có ý định bỏ qua cho cô ấy nhỉ? Chính Phong lại nhún vai. Cũng chỉ là một tháng thôi mà. 30 ngày đối với cô ấy cũng là một bài học quý giá đấy anh hai. Sao vậy, mới tí chuyện thế thôi mà sợ cô ấy vất vả rồi à? Ý anh không phải vậy. Vậy chứ là thế nào đây hả anh trai của em? Nhìn anh xót xa người yêu mà em thấy hơi quá đấy. Chỉ là một vài chuyện vặt vãnh thôi, không sao đâu. Người sau này có thể đứng bên cạnh anh mà không chịu được chút cực khổ coi sao được. Lý Chính Hào không nói mấp mé nữa mà vào thẳng chuyện trung tâm. Nghe nói tối qua em với bạn em gây náo loạn ở club à? Cũng không phải là chuyện gì to tát lắm, anh nghe từ đâu đấy. Nhưng mà tại sao em lại đánh nhau? Chẳng phải em rất ít khi ra tay như thế sao? Lúc nào có chuyện quan trọng em cũng dùng đầu óc để quyết định mà. Em cứu người thôi. Một người bạn cũ đã lâu không gặp lại có chuyện trước mặt em, nên em ra tay một chút. À, nhắc tới em mới nhớ, em nghĩ cô gái trong lòng anh không phải là một người bình thường đâu. Anh hãy xem xét lại việc nhắm trúng cô ấy là người trong lòng đi. Sao em nói vậy? Em giúp anh điều tra rồi. Nhà của cô ấy dù ở thành phố nhưng hoàn cảnh không mấy khá giả. Nói thẳng ra là rất khó khăn. Mẹ cô ấy đã làm rất nhiều công việc chân tay khác nhau để chắt chiu tiền bạc cho cô ấy ăn học. Nói như thế cô ấy đáng lý ra phải là một người con gái hiền hậu và không có tạp tâm. Nhưng mà trên thực tế em lại thấy cô gái này không hề đơn giản. Cô ấy biết đến B-Club, biết đến sập sình nhảy nhót thì rất có thể là dân chơi mới chớm rồi. Ý em nói tối hôm qua cô ấy có mặt ở đó chính là một sự khẳng định rằng cô ấy không tốt. Em cảm giác được cô gái này không hề tốt như vẻ bề ngoài của cô ấy thể hiện. Dù là người trong lòng của anh, nhưng mà em cũng phải nói thẳng để góp ý cho anh tránh khỏi sự lừa gạt không đáng có. Em cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. Nghe em trai nói thế, Chính Hào bất chợt cười nhẹ một cái. Có lẽ đây không đơn giản chỉ là một nụ cười bình thường, mà là một ý nghĩa sâu sắc nào đó trong lòng anh ấy đang nảy ra nên mới như thế. Chính Phong, hình như em đang không hiểu lòng em rồi, em trai à? Câu nói nửa đùa nửa thật này của anh ấy khiến Chính Phong khó hiểu. Anh nói vậy là sao? Chính Phong, không phải là em đang muốn tốt cho anh, cũng không phải là em đang đề phòng Hạ Hiểu Tinh, mà em là đang bắt đầu động lòng với cô ấy rồi đấy. Lúc này anh cảm thấy anh hai mình đang nghĩ sai lệch chuyện gì đó rồi, nên không thể ngồi yên. Anh đang nhầm lẫn rồi đấy, em không hề có ý định gì với cô gái này. Em chỉ đơn giản là muốn nhắc nhở anh, không muốn anh mắc sai lầm giống em thôi. Chính Hào vẫn giữ một nụ cười rất hiền trên môi, anh ấy đứng lên rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Bây giờ em không nhận ra thôi em trai, rồi em sẽ sớm thấy điều đó mà. Anh sống 30 mấy năm trên đời rồi, chuyện gì mà anh không hiểu được chứ? Còn nữa, những sai lầm mà em phạm trong quá khứ thì không nhất thiết anh cũng sẽ phạm giống như em. Thôi, không bàn cả chuyện này nữa. Anh không muốn anh em của chúng ta phải mất hòa khí. Anh còn nhiều việc phải làm, anh đi đây. Chính Phong không trả lời, để mặc cho anh hai rời khỏi. Lúc còn lại một mình trong căn phòng này, anh mới ngẫm nghĩ lại những chuyện mà Chính Hào vừa nói ra. Thế nào là để tâm đến người con gái đó? Thế nào là đã động lòng với một người như thế chứ? Đúng là nói chuyện không có căn cứ chút nào. Ngày cuối tuần, theo như những gì đã hẹn thì Mộng Nhi đã dọn nhà đến ở cùng cô. Khi hai người đã sắp xếp xong xuôi đồ đạc cho cô bạn Mộng Nhi thì cũng đã đói đến rã người rồi. Lúc vừa định đồ ăn đến thì bên ngoài đã có tiếng chuông cửa. Hiểu Tình vội vàng ra đó mới phát hiện là Lý Chính Hào đang đứng bên ngoài. Cô mở cửa sau đó rất niềm nở để đón tiếp vị khách quý này. Hào Tổng, sao anh lại đến đây? Chính Hào vẫn như thế, vẫn giữ một thái độ dịu dàng nhất có thể khi đứng trước mặt cô. Anh ấy mang theo túi đồ ăn vừa nóng vừa thơm lừng. Đoán chắc biết giờ này cô đã đói đến meo râu rồi nên mới mang đồ ăn qua đây. Sao rồi, hôm nay đón tiếp thêm một bạn đến ở chung, có phải là sắp xếp đến mệt rồi đúng không? Cô cứ nghĩ chuyện này chỉ có một mình cô và Mộng Nhi biết. Nào ngờ anh ấy cũng nghe tin nên ngạc nhiên. Sao anh lại biết tôi có bạn đến ở cùng? Anh nghe ai nói mà nhanh quá vậy? Chuyện gì về cô mà tôi không biết? Vào nhà đi rồi tôi sẽ nói lý do tại sao tôi lại biết. À, xin lỗi anh. Mãi nói chuyện mà quên mất phải mời anh vào nhà. Anh vào trong đi. Mộng Nhi đang ở trong nhà, lần này lại thấy có tiếp một vị khách quý khác mà trong lòng để ngưỡng mộ người bạn này của mình. Sao cô lại có thể tốt số quen biết vài người có địa vị cao thế này chứ? Vừa thấy anh ấy bước vào, Mộng Nhi đã vội đến dậy cúi đầu chào. Chào Hào Tổng, tối như vậy rồi anh còn đến nữa sao? Tôi không đến thì hai cô sẽ đói lắm đấy. Cô xuống dưới giúp tôi chút đồ ăn này ra nhé. Dạ, cứ để tôi. Hiểu Tình mời anh ấy ngồi xuống ghế rồi rót ra một ly trà. Còn Mộng Nhi thì nhanh chóng cầm đồ ăn xuống dưới bày ra. Anh ấy nhấp môi vài ngụm trà ấm rồi nói. Vị trà này rất thơm và đậm vị, là loại trà ngon đấy. Tôi cũng không am hiểu gì về trà lắm cho nên mua đại thôi, anh đừng chê. Tôi đâu có chê, tôi đang khen trà ngon mà. Vậy cảm ơn anh. À, anh nói sẽ kể tôi nghe tại sao anh lại biết mà. Chính Hào lại cười thật nhẹ nhàng. Cô có biết căn nhà này của ai không? Cô trố mắt đoán mò nhưng không may đó là sự thật. Đừng nói nó là của anh đấy nhé. Đúng là của tôi. Hôm nay đến đây ngoại trừ chuyện mang đồ ăn cho cả hai cô, còn có một thông báo mới đấy. Anh không trêu tôi đấy chứ, đây là nhà của anh thật à? Chứ cô nghĩ tại sao chủ nhà lại dám mang một căn nhà có kiến trúc sang trọng lại rộng rãi thế này, với cái giá không hề có trên thị trường như vậy, là do tôi muốn giúp cô đấy. Vậy anh nói còn có thêm một thông báo cho tôi là gì vậy? Đừng nói là hôm nay đến để lấy lại nhà đấy nhé. Bạn của tôi chỉ vừa mới dẫn đến đây thôi. Có phải anh không thích điều đó không? Có phải anh muốn ai về nhà ở cùng cũng phải thông báo qua chủ nhà không? Không, không phải đâu. cô đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi muốn thông báo với cô là sắp tới sẽ có một người đến đây ở với cô nữa. Người này tôi cũng cho thuê trọ thôi nên cô yên tâm. Sao? Lại thêm một người nữa? Có được không? Nhà còn nhiều phòng mà. Nhưng mà là nam hay nữ vậy à? Sao đột ngột thế? Là nam. Người này cũng rất quen biết với cô nữa nên chắc không sao đâu. Là ai vậy? Anh cho tôi biết được không? Ngày mai nó sẽ đến thì cô biết thôi. Vậy tôi không làm phiền hai người nghỉ ngơi nữa. Tôi về đây. Anh không ở lại ăn chung với chúng tôi à? Chỗ đồ ăn đó tôi mua cho hai người ăn thôi. Tôi ăn rồi nên không thấy đói. Tôi về nhé. Chính Hào đứng lên đi ra ngoài, mặc cho cô có kêu ở lại thêm một tí cũng không được. Nhìn thái độ có chút khác lạ này của anh, cô lại thấy có chút gì đó bất ổn trong lòng. Có một loại linh cảm nào đó thật sự không lành đang hiện diện trong đầu cô, mà chính cô cũng không biết phải giải thích thế nào. Ủa, Hào Tổng về rồi hả? Ừ, anh ấy vừa về. Sao không rủ anh ấy ở lại ăn chung cho vui? Tôi chia ra ba phần rồi này. Anh ấy nói phải về, tôi cũng không biết là có chuyện gì nữa. Ồ, sao tự nhiên lại mang đồ ăn đến rồi về vậy? Hay là anh ấy để ý đến cô, nên mới mua đồ ăn đến cho cô vui? Ai ngờ đến lại thấy tôi nên ngại đi về rồi. Cô lại đoán mò nữa rồi đấy. Nhìn đi, anh ấy mua tận hai phần thì đã biết cô ở đây rồi còn đâu. Ừ nhỉ, vậy là thế nào nhỉ? Anh ấy nói mai sẽ có người đến thuê ở chung với chúng ta. Ai vậy? Chúng ta có quen không? Tôi cũng không biết. Thôi kệ đi. Dù sao nhà này cũng rộng, phòng cũng nhiều. Ở đông thì dài chừng nhau một tí. Vị trí từng phòng cũng không gần nhau lắm. Nên nếu không muốn đụng mặt chắc cũng không sao. Ừ, thôi mình ăn đi, nguội hết rồi này. Ai đến thì đón, vậy đi, cho nhẹ đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nhà trọ tình nhân của tác giả Trần Thúy Hằng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.